khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, ghi điểm bản thượng con số dừng lại ở nguy hiểm 9.5000 phân. Nếu là lại muộn một ít chỉ sợ tình huống liền không phải như bây giờ, tất toàn côn mang theo đội ngũ. Đã đi tới, đối Kiều Nguyên nói, may mắn không làm nhục mệnh, Kiều Nguyên chỉ là đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo sau liền hoàn toàn không để ý tới hắn, quay đầu cùng Vu Tử Chiết nói chuyện, bài thi đâu? Vu Tử Chiết đem bài thi đem ra, hỏi những người khác, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đều là đi bên kia sao? La Ký Tuyết nhíu mày nghĩ nghĩ, giống như nhớ rõ, từ từ, nhưng là ta không thể xác định, có điểm hỗn loạn, Diêu Hướng Minh cũng thực bất đắc dĩ. Ta cũng không xác định ta nhớ rõ có phải hay không đối, không có việc gì. Chúng ta mỗi người đem chính mình nhớ rõ nói ra, đối lập một chút, chính là đáp sai rồi cũng không có biện pháp, Kiều Nguyên nói. Đem bài thi đặt ở trên mặt đất, Vu Tử Chiết chú ý chung quanh động tĩnh. Một bên lấy quá lúc trước dùng để ở chính mình mơ u bàn tay thượng họa bản đồ xương cốt. Đem nó đưa cho Kiều Nguyên đương bút dùng, bốn người bắt đầu vắt hết óc hồi ức lúc trước chạy trốn. Lộ tuyến, ước chừng hoa gần nửa tiếng đồng hồ mới đưa bài thi viết hảo, chung quanh cảnh tượng tại đây đoạn. Thời gian nội đã khôi phục thành khu dạy học bộ dáng. Bốn người tìm được nguyên lai phòng học ngồi xuống, mới phát hiện phòng học chung người đã thiếu hơn một nửa, có một cái đội ngũ toàn diệt. Dư lại hai cái đội ngũ đều thiếu một người. Này hai cái đội ngũ xúc ở phòng học trong một góc ở bài thi thượng đáp lại. Thấy Kiều Nguyên mấy người tiến vào lập tức cảnh giác mà dùng tay che khuất bài thi. Kiều Nguyên mấy người lười đi để ý bọn họ, đem chính mình bài thi nộp lên sau liền ngồi ở trên chỗ ngồi bắt đầu rồi chờ đợi thời gian lại đi. Qua vài phút, sở hữu đội ngũ đem bài thi giao tề sau. Nữ lão sư đỡ đỡ mắt kính, bắt đầu tuyên bố điểm mơ siêu, lần này khảo thí trừ bỏ một cái đội ngũ đã bị đào thải ngoại. Mặt khác đội ngũ toàn bộ đạt được một phân, cư nhiên tất cả đều đáp đúng sao? La Ký Tuyết có chút ngoài ý muốn, đã biết đề mục người khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần sống sót nhớ không lầm, trên cơ bản sẽ không ném phân, Kiều Nguyên Đào cảm thấy này điểm còn tính bình thường, nếu là có. Đội ngũ đến bây giờ mới thôi một phân còn không có lấy nói. Kia cái này đội ngũ không phải ngốc chính là toàn đã chết, kia tiếp theo chàng khảo thí là cái gì? Đâu, La Ký Tuyết ghé vào trên bàn khôi phục thể lực, một bên nói, cảm giác nếu là hóa học nói, khẳng định phi thường nguy hiểm đi, ai? Kia nói như vậy nói, các ngươi hóa học được không? Siêu Hướng Minh lập tức hỏi, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nói thật. Liên toán học phỏng chừng cũng không nhớ rõ, hóa học đó là bao lớn tuổi học, cao trung A, chúng ta hiện tại bộ dáng, ít nói đều đã công tác 5-6 năm, nếu là đại học không học hóa học. Ai còn có thể nhớ rõ mau 10 năm trước học đồ vật, Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết nghĩ nghĩ. Ta chỉ nhớ rõ một ít thực thường dùng tri thức, tỉ như ất thuần là cồn, La Ký Tuyết thất bại mà ghé vào trên bàn. Chỉ cảm thấy muốn hoàn thành cái này khiêu chiến trạm kiểm soát còn có ma, tác giả có lời muốn nói. Ai có thể nghĩ đến, chúng ta chấn nhỏ mà trạm phát điện bởi vì nhận được dông tố màu vàng báo động trước trực tiếp. Trước tiên đem điện chặt đứt bằng ngày mai xong càng bồi thường. Ta có 100 câu thăm hỏi ngữ muốn giao cho trạm phát điện người, chương 135 thứ 5 chàng khảo. Thí bắt đầu, khoa vì sinh vật, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Khảo thí hình thức cùng loại thượng một hồi vật lý khảo thí. Nhớ rõ mang hảo tự mình bài thi cùng bút, nữ lão sư tuyên bố xong khảo thí khoa sau nhìn về phía. Kiều Nguyên mấy người. Cảnh cáo giống nhau mà tiếp tục mở miệng nói. Thượng một đường khảo thì có nào đó đồng học đến muộn. Các ngươi có thể sống sót còn có thể lấy phần thật là ra ngoài ta dự kiến. Nhưng là tiếp theo còn đến trễ liền trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách. Điểm thanh linh, Kiều Nguyên đoan đoan chính chính ngồi xong. Biểu tình nghiêm túc mà hồi phục, Đã biết lão sư, lần sau tuyệt không tái phạm ơ siêu, hành, nữ lão sư xem hắn còn rất nghe lời. Biểu tình hòa hoãn một ít, nàng dọn dẹp một chút bàn học thượng bài thi, theo sau đi ra phòng học nàng người vừa đi, Kiều Nguyên lập tức liền kiêu ngạo mà đem chân đặt ở bàn học thượng. Tư thế có thể nói là phi thường không lễ phép, là kỳ tuyệt đối này phát biểu chính mình cái nhìn. Ta cảm thấy ngươi trước kia khẳng định là cái vấn đề học sinh. Nhìn xem này tư thế, quả thực hư học sinh chuyên dụng, Kiều Nguyên vươn một ngón tay bãi bãi. Ai, kia nhưng không nhất định, vạn nhất ta là cái không câu nệ với quy củ học bá đâu. Nga, La Ký Tuyết lạnh nhạt nói, kia học bá ngươi sinh vật thế nào? Kiều Nguyên thoải mái mà dựa vào lưng ghế, trả lời, này liền không rõ ràng lắm, nếu không ngươi ra cái đề khảo khảo ta. La Ký Tuyết cẩn thận hồi tưởng một chút sơ cao trung sinh vật tri thức. Kết quả phát hiện nàng trong đầu hơn phân nửa đều là chuyên nghiệp y học tri thức. Muốn tìm đến một cái khó khăn đơn giản lại không yếu chí vấn đề thật đúng là không dễ dàng tính. Nàng nói, sinh vật vẫn là dựa ta đến đây đi, lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Vạn nhất là ngươi chị không được tình huống đâu. Kiều Nguyên tiếp tục hắn tức chết người không đền mạng nói chuyện phương thức ngươi. La Ký Tuyết một xúc động muốn trực tiếp phát độc thề. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này nếu là thật sự gặp được nàng ứng phó không được vấn đề làm sao bây giờ. Kiều Nguyên gia hỏa này khẳng định lại sẽ giễu cợt nàng, La Ký Tuyết híp lại đôi mắt nhìn Kiều Nguyên. Hừ hừ hai tiếng nói, vậy chị không được bái. Giao cho ngươi tới thu phục không phải thành lạc Kiều Nguyên hoa nga một tiếng. Chúng ta La Ký Tuyết cô nương cư nhiên sẽ không thượng bộ. Gia hỏa này quả nhiên là tự cấp chính mình hạ bộ. La Ký Tuyết trong lòng nghĩ, xoay đầu đi không hề để ý đến hắn, Kiều Nguyên thấy nàng đã không dễ dàng mắc mưu. Quay đầu liền bắt đầu đánh Vu Tử Chiết chú ý, Vu Tử Chiết thấy hắn không có hảo ý tươi cười. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Kiều Nguyên ôm bờ vai của hắn. Cười hỏi, Tử Chiết ngươi sinh vật thế nào? Ta cảm giác ta sinh vật không được, nhưng là sinh lý thường thức tựa hồ hiểu được rất nhiều. Có nghĩ hiểu biết một chút những lời này cơ hồ chính là triệt triệt để chơi lưu manh. Hơn nữa vẫn là ám chỉ ý vị phi thường cường lưu manh, Vu Tử Chiết cơ hồ là lập tức nghĩ tới một ít. Thiếu nhi không nên đồ vật. Nhưng hắn quá hiểu biết Kiều Nguyên, nếu là loại này thời điểm mặt đỏ hoặc là thẹn thùng ngược lại sẽ làm hắn càng thêm khoe khoang. Vu Tử Chiết hít sâu một hơi, đem trong đầu những cái đó hỗn độn đồ vật thanh không. Bình tĩnh nói, cái này đại học có chuyên môn lớp học đi, xem ra ngươi thượng cái này khóa thượng thật sự nghiêm túc ai. Các ngươi hai cái như thế nào đều biến nhàm chán. Kiều Nguyên nhìn thấy Vu Tử Chiết đến phản ứng, thất vọng mà ghé vào trên bàn, bên cạnh mà Diêu Hướng Minh thấy thế lập tức tự tiến cử. Ta a, Kiều ca, ta không nhàm chán, ta nhưng có ý tứ. Kiều Nguyên nhướng mắt ra liếc mắt nhìn hắn, muộn thanh nói, người nhất không hảo chơi. Hơn nữa lời nói quá nhiều, Diêu Hướng Minh lập tức câm miệng. Vị khuất mà đứng ở một bên đi, Kiều Nguyên nhàm chán mà ghé vào trên bàn. Nhắc mãi nói, như thế nào còn không bắt đầu khảo thí a? Hơn nữa bài thi cũng chưa phát, sao lại thế này, có thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi hồi phục thể lực không phải càng tốt sao? Kiên nhẫn điểm mơ siêu, Vu Tử Chiết sờ sờ hắn có chút chát người tóc ngắn, không có chờ bao lâu. Bọn họ nơi phòng học rốt cuộc bắt đầu rồi quen thuộc chấn động, Kiều Nguyên lập tức từ trên chỗ ngồi. Đứng lên, cùng mặt khác ba người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, chung quanh cảnh tượng chậm rãi phát sinh. Biến hóa, nguyên bản gạch men sứ sàn nhà bị bùn đất mà bao trùm. Từ thổ địa trường ra tới thực vật cây non, này đó cây non lấy tốc độ kinh người lớn lên. Bất quá một tức chi gian liền trưởng thành che trời đại thụ, trong phòng học bàn học bị các loại dây đằng cùng rêu phong bao trùm, thực mau cùng chung quanh màu xanh lục hòa hợp nhất thể, nửa phút thời gian. Toàn bộ phòng học đã biến thành một mảnh sâu thẳm rừng cây. Lục ý giạt rào lại tràn ngập nguy hiểm ơ siêu cây cối chung ngẫu nhiên truyền đến rào giạt động tĩnh. Rừng cây chỗ sâu trong có thể nhìn thấy chợt lóe mà qua bóng dáng. Có thể nghĩ, có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng tại đây, cảnh đẹp bên trong, Kiều Nguyên quay đầu đem chung quanh. Cảnh sắc xem một lần, cảm khái nói, nơi này thật xinh đẹp, không khí cũng thập phần tươi mát, không biết có hay không thủy cùng đồ ăn. Có thể bổ sung một chút năng lượng đối chúng ta tới nói tương đối hảo, ăn hẳn là có, là ký tuyết. Nhìn đến cách đó không xa trên cây treo phiếm màu xanh lá tiểu trái cây, kia khá tốt. Bách Kiều Nguyên đang nói chuyện, đột nhiên liền cảm giác được chính mình toàn thân bắt đầu đau nhức lên, này đau đớn phảng phất là có. Cái gì ở đem hắn cơ bắp cùng xương cốt đều nghiền áp toái. Làm nguyên bản thực không sợ đau hắn đều kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp quỳ xuống, Kiều Nguyên. Ngươi làm sao vậy, này đột phát tình huống làm mặt khác ba người cả kinh. Chạy nhanh khom lưng chuẩn bị xem xét tình huống của hắn. Nhưng tương đồng tình huống tiếp theo ở mọi người trên người đã xảy ra, đau đớn hoàn toàn không có. Báo động trước mà đột nhiên đánh úp lại, đau đến người cắn chặt răng. Khống chế không được thân thể trực tiếp ngồi xổm đi xuống, này. Là chuyện như thế nào, Kiều Nguyên đỡ thân cây nỗ lực không cho chính mình ngã xuống đi. Hắn thanh âm đều là phát ra run từ kẽ răng trung bài trừ tới, gian nan mà quay đầu nhìn nhìn. Hắn thực mau phát hiện không ngừng chính mình một cái đội ngũ gặp phải thật lớn thống khổ. Ở đây tất cả mọi người đau đến trên mặt đất lăn lộn, một khi đã như vậy. Kia này hẳn là sở hữu đội ngũ cần thiết trải qua đến một cái phân đoạn. Đây là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn cho tất cả mọi người, cả người phát đau? Kiều Nguyên nỗ lực đem một tia tư duy từ trong thống khổ rút ra ra tới tiến hành thong thả đến tự. Hỏi phen, không chờ hắn nghĩ ra một cái kết quả. Hắn liền cảm giác được thân thể của mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể hắn nhanh chóng co lại. Chung quanh sự vật bắt đầu phóng đại. Không bao lâu, hắn tầm mắt cũng đã thấp đến vừa lúc nhìn thẳng đến trước mắt một gốc cây cỏ dại trình độ cực kỳ. Giống lúc trước biến thành tiểu nhân cảm giác chờ thân thể biến hóa kết thúc. Kiều Nguyên liền phát hiện đau nhức cũng đình chỉ. Hắn chạy nhanh chuẩn bị bò dậy. Lại đột nhiên cảm giác một cổ ướt nóng dòng khí từ trên trời giáng xuống xông vào trên người. Mình, Kiều Nguyên tiểu tâm mà quay đầu, liền nhìn đến một viên lông xù xù lại thật lớn đầu đối diện hắn, này đầu động vật sắc bén hai mắt. Gắt gao mà nhìn thẳng hắn, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ phát lại đây đem hắn một ngụm nuốt vào, Kiều Nguyên không dám lộn xộn. Hắn cẩn thận quan sát một chút, này cư nhiên là một đầu cự lang, có cường tráng tứ chi cùng màu xám da lông. Nhọn nhọn lỗ tai cảnh giác mà dựng thẳng lên, nếu hiện tại hắn không ở vào con mồi trạng thái nói. Hắn nhất định phải khen một câu này thất lang lớn lên thật là vô cùng xoái khí. Nhưng hiện tại hắn muốn như thế nào thoát thân, vừa động đạn liền sẽ bị một ngụm cắn chết đi. Kiều Nguyên nội tâm hung hăng mắng câu thô tục, đang chuẩn bị nghĩ cách khai lưu. Lại đột nhiên thấy cự lang nói chuyện, Kiều Nguyên. Là ta, cự lang trong miệng phát ra vô tử chiết thanh âm ơ siêu, Kiều Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn chạy nhanh bắn lên tới hỏi, vô tử chiết, người như thế nào biến thành lang? Lời nói mới ra khẩu, hắn liền phát hiện chính mình thanh âm trở nên lại tiêm lại tiểu, lúc này một bên chui ra tới một. Đầu sư tử, phát ra là ký thuyết tiếng cười. Ha ha ha, ngươi còn nói. Ngươi nhìn xem chính ngươi biến thành cái gì, Kiều Nguyên lập tức cúi đầu. Thấy được một đôi lại gầy lại tiểu nhân móng vuốt thượng che kín màu vàng xám mao, mà móng vuốt phía dưới là một đôi thật dài chân. Vì cái gì nói trường, là bởi vì nó đối lập móng vuốt tới nói ít nhất dài quá gấp ba nhiều, Kiều Nguyên quay đầu. Liền thấy chính mình phía sau còn có một cái đuôi dài. Cái đuôi tiêm còn có một tiểu thốc mao, ta đây là biến thành cái gì? Hắn kinh ngạc đến trực tiếp nhảy dựng lên, một đầu đụng vào vô tử chiết trên cơ siêu này song tiểu chân dài uy lực thập phần thật lớn. Sức bật phi thường kinh người, đáng tiếc Kiều Nguyên còn không thể hoàn toàn khống chế. đụng vào Vu Tử Chiết sau liền trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Muốn nhảy bò dậy còn không có pháp lên, ha ha ha ha ha. Người quả thực giống cái con quay, La Ký Tuyết không chút khách khí mà phát ra cười nhạo, kiều. Nguyên trên mặt đất lăn một thân bùn, thật vất vả mới đứng vững, ta đây là biến thành cái gì? Lão thử, hẳn là nhảy chuột, thật đáng yêu a. Nếu không phải hiện tại không tay, ta thật muốn đem ngươi bế lên tới, La Ký Tuyết cúi đầu dùng cái mũi cùng cùng hắn, kiều nguyên bị. Này một cùng sức lực trực tiếp làm cho lại lần nữa té lăn quay. Lúc này đây hắn bò lên tốc độ mau nhiều. Một cái xoay người liền đứng vững vàng, La Ký Tuyết nhìn hắn bộ dáng này quả thực bị manh đến muốn. Thét chói tai ra tiếng, một con có đại lỗ tai tiểu nhảy chuột trên mặt đất lăn lộn. Đen tuyền mắt nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ. Móng vuốt nhỏ ngoan ngoãn đặt ở trước ngực, thật sự là quá đáng yêu. Đừng dùng loại này xem sủng vật ánh mắt nhìn ta, Kiều Nguyên bất đắc dĩ nói. Vì cái gì ngươi biến thành một đầu mẫu sư tử, Tử Chiết biến thành lang, ta lại biến thành một con lão thử, còn không có một cái bàn tay đại, hắn thở dài một hơi. Đột nhiên nhớ tới một người, ân, Diêu Hướng Minh đâu, hắn biến thành cái gì? Hắn, La Ký Tuyết đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha ha, chính ngươi xem đi, ha ha ha ha ha ha. Hết chương.